Buổi tối ngày hôm nay tôi sẽ nói về bài kinh Hiri-bhotapa tàm quý và không hổ thẹn tội lỗi, không thể sợ tội lỗi ở trong tương ương bộ kinh phần Sataka Nipata chương 7 pháp. Hiri và Bhotapa ở đây được dịch là tàm quý hay là không hổ thẹn tội lỗi và không gây sợ tội lỗi. Đức Phật nói rằng, này các tỳ kheo, nếu không có tàm quý thì sẽ không có việc chế ngự các căn. Và đây tức là liên quan tới các hành vi ứng xử của các vị tỳ kheo. Và trong việc thực hành để thành tựu và có được chánh định, và có được chánh định chúng ta sẽ có được tuệ minh sát hay là như thật tuệ chi, và do như thật tuệ chi thì chúng ta sẽ dẫn tới nhàm chán ly tham. Tất cả các yếu tố này đều dựa trên một nền tảng, đó là không hổ thẹn tội lỗi và không gây sợ tội lỗi. Và khi chúng ta thực hành thì chúng ta phải làm đúng theo những hướng dẫn và những gì mà Đức Phật Ngài đã chỉ dạy. Chúng ta quan sát trong khi ngồi thiền và đi kinh hành, và mắt của chúng ta luôn luôn cụp xuống, không nhìn đây nhìn kia, và chúng ta cũng luôn hạn chế việc nói chuyện, việc giao tiếp. Và cái việc thực hành của chúng ta nó cần phải được xuyên suốt, ngay kể cả khi mà chúng ta chỉ ở có một mình. Nhờ có tâm tàm quý hay là không hổ thẹn tội lỗi và không gây sợ tội lỗi sẽ giúp chúng ta tiếp tục duy trì được việc thực hành, việc phòng hộ các căn của mình. Và nếu như chúng ta nhận ra rằng là chúng ta đã mất chánh niệm, chúng ta đã không ghi nhận được, thì nhờ có tàm quý thì chúng ta cũng thiết lập việc thực hành một cách nhanh chóng. Và nhân đây tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một kinh nghiệm mà tôi đã trải qua tại thiền viện Panitarama. Lần đầu tiên tôi đến thiền viện này thì lúc đó không có gặp được Ngài viện trưởng, tức là Ngài Sayadaw Upanita, vì lúc đó là Ngài đang ở Hoa Kỳ. Và trong cái khóa tu thiền thì lúc này chúng tôi có cơ hội để gặp Ngài và nghe Ngài thuyết pháp. Thì lúc đó tôi và cùng với một số các cái vị tăng hành giả, chúng tôi nhanh chóng tới thiền đường để chờ và nghe Ngài Sayadaw thuyết pháp. Thế thì khi mà Ngài Sayadaw đã tới thiền đường thì trong thâm tâm tôi là luôn có một cái ý là để ngắm nhìn Ngài, xem là khuôn mặt Ngài như thế nào, vì chưa bao giờ tôi gặp Ngài cả, mặc dù là tôi đã thực hành ở trong thiền viện. Nhưng mà có một ý khởi lên trong tôi là đây không phải là đối tượng quan sát, đây không phải là đối tượng hành thiền. Chính vì vậy tôi cũng không có ngước mắt lên để nhìn Ngài. Nhưng mà rồi trong thời gian Ngài thuyết pháp 4-5 lần, nó cũng thúc giục trong tâm tôi là phải ngước lên để nhìn Ngài. Nhưng lần nào thì tôi cũng tự nhủ với mình, đây không phải là đối tượng quan sát, đây không phải là đối tượng hành thiền của mình. Mặc dù lúc đó tôi cũng là một cái thiền sinh mới, và tôi cũng chưa có rất nhiều các cái nguyên tắc cũng như là các cái kinh nghiệm trong thiền tập. Nhưng mà tôi luôn luôn tâm niệm một điều, đó là đối với một người thiền sinh, đối với một người hành giả thì không có nên nhìn đây nhìn kia, không có nên nhìn cái đối tượng không phải là đối tượng hành thiền, không phải đối tượng quan sát của mình. Và cũng chính vì vậy, trong suốt một cái khóa tu kéo dài 4 tháng, tôi được chỉ định là trình pháp với một cái vị Sayadaw. Và trong suốt cái thời gian này, suốt cả thời gian 4 tháng, tôi không bao giờ ngước lên để ngắm nhìn khuôn mặt của Ngài. Chính vì vậy chúng ta thấy mặc dù ở đây là những cái hành giả mà chúng ta có được cái việc ngăn ngừa các căn, phòng hộ các căn, chúng ta không có nhìn đây nhìn kia, thì cái việc thực hành của chúng ta sẽ đạt được cái sự tiến bộ rất là nhanh chóng. Và cũng chính nhờ thế mà cái việc thiền tập của tôi cũng đạt được rất nhiều tiến bộ do việc phòng hộ các căn này. Ở đây, khi mà chúng ta có Hiri Otapa, khi mà chúng ta có tâm hổn hẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, thì sẽ dẫn tới một việc đó là các căn luôn được phòng hộ. Như vậy thì chúng ta nhìn trong chánh niệm, chúng ta đi trong chánh niệm, ăn trong chánh niệm và tất cả các cái sinh hoạt khác, chúng ta luôn luôn có một sự chánh niệm, có một sự phòng hộ. Như vậy, nhờ có Hiri Otapa mà tất cả các căn được phòng hộ, giúp cho người thiền sinh không bị nhìn đây nhìn kia, mà giúp cho chúng ta tập trung được vào đối tượng quan sát của mình một cách có chánh niệm. Nếu như không có Hiri Otapa, không có tam quý, thì chúng ta không biết rằng trong các hoạt động, trong các hành vi của mình nó có chánh niệm hay không. Chúng ta nhìn có chánh niệm hay không, chúng ta nghe có chánh niệm hay không, chúng ta đi có chánh niệm hay không, chúng ta không hề biết. Và nếu như chúng ta có chánh niệm mà chúng ta có được duy trì liên tục hay không, nhiều khi không có Hiri Otapa, không có tam quý, chúng ta cũng không nhận ra là mình bị mất chánh niệm. Chính vì vậy ở đây, nhờ có tâm tàm quý, nhờ có sự hổ thẹn tội lỗi và không gây sợ tội lỗi, sẽ giúp cho người thiền sinh thiết lập được chánh niệm, giúp cho phòng hộ được các căn. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta có Hiri Otapa, tức là chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở rằng mình là một người hành giả, mình là một người thiền sinh. Như vậy thì các hành vi của chúng ta nó phải khác với những người bình thường, chúng ta không thể giống họ được. Và điều đó chúng ta có thể áp dụng ngay trong khi chúng ta lên trình pháp. Khi chúng ta lên trình pháp, chúng ta đi vào một cách có chánh niệm, chúng ta ngồi xuống đảnh lễ trong chánh niệm. Và khi chưa tới lượt mình thì chúng ta luôn luôn cụp mắt xuống và ghi nhận, quan sát trên đối tượng của mình. Chúng ta không có ngước mắt lên nhìn sang người bên cạnh đang trình pháp, vì đó không phải là đối tượng của chúng ta. Và trong suốt thời gian chúng ta trình pháp, chúng ta luôn luôn có chánh niệm trong tất cả lời ăn, tiếng nói của mình, trong tất cả các hành vi của mình. Và rồi sau khi trình pháp, chúng ta cũng đứng lên có chánh niệm, đi ra ngoài có chánh niệm, và chúng ta trở về thiền đường một cách có chánh niệm. Và điều đó cho thấy là người thiền sinh đó là có Hiri Otapa, có tâm tàm quý. Thế còn nếu ngược lại không có tâm tàm quý thì chúng ta sẽ đánh mất đi chánh niệm của mình trong tất cả việc đi, việc đứng, rồi ngay kể cả khi mà chúng ta nói, chúng ta nhìn. Thì chính vì vậy ở đây chúng ta là những người thiền sinh, và cái cách ứng xử của chúng ta phải khác với những người bình thường, và phải luôn luôn nhắc nhở rằng chúng ta phải thiết lập được tâm quý, và nhờ đó luôn luôn có chánh niệm trong các hành vi và hoạt động của mình. Và như vậy thì nhờ có tâm tâm quý như thế này sẽ giúp cho chúng ta phòng hộ được tất cả các căn, mắt được phòng hộ, tai được phòng hộ, mũi được phòng hộ, lưỡi được phòng hộ, thân được phòng hộ, tất cả các căn luôn luôn được phòng hộ và bảo vệ. Và khi các căn đã được phòng hộ và bảo vệ, điều đó có nghĩa là chúng ta đã hoàn thiện về giới phòng hộ các căn Indriya Samvarasila. Và cũng chính nhờ có việc phòng hộ này sẽ dẫn cho chúng ta tới việc là giới được viên mãn. Và giới ở đây tức là liên quan tới việc phòng hộ các căn. Nếu như các căn không được phòng hộ, có nghĩa là chúng ta đã đánh mất đi giới của mình, chúng ta đã bị đứt đi về các chi phần giới. Như vậy điều quan trọng ở đây là nhờ có tàm quý, nhờ có Hiri Otapa sẽ dẫn tới việc phòng hộ các căn. Và khi cái việc các căn được phòng hộ, điều đó có nghĩa là chúng ta đã được viên mãn, chúng ta đã được hoàn thiện về giới của mình. Và khi mà chúng ta đã có giới, khi các căn được phòng hộ, thì điều đó sẽ giúp chúng ta ghi nhận và quan sát tốt trên các cái đối tượng của mình. Chúng ta có thể quan sát tốt trên đối tượng chính là phòng xẹt, chúng ta có thể quan sát trong kinh hành và trong tất cả các hoạt động khác. Và chính vì vậy, nhờ việc phòng hộ các căn dẫn tới việc thiết lập giới hay là có giới, và do có giới sẽ dẫn tới là có chánh định. Chánh định ở đây đó là Samma Samadhi. Và chánh định ở đây, điều đó có nghĩa là chúng ta có thể tập trung quan sát trên tốt, trên đối tượng chừng nào mà chúng ta mong muốn. Nếu mà chúng ta muốn quan sát trên sự phồng xẹp, chúng ta có thể duy trì sự quan sát đó, đó là nhờ chánh định. Và khi đi kinh hành, chúng ta có thể quan sát tốt trên dỡ bước đạp và chừng nào mà chúng ta mong muốn. Như vậy, nhờ có chánh định ở đây sẽ giúp cho chúng ta hướng tâm và nắm bắt trên đối tượng một cách dễ dàng và không có khó khăn. Như vậy, nền tảng của nó nhờ có phòng hộ các căn dẫn tới việc thiết lập và có giới. Và chính nhờ do có giới, chánh định được thiết lập. Và do có chánh định được thiết lập, chúng ta sẽ ghi nhận được tốt trên các đối tượng quan sát của mình. Và nếu như không có được sức định, thì chúng ta thấy là rất khó để chúng ta có thể hướng tới và nắm bắt tốt ở trên đối tượng. Và như vậy thì trong một thời thiền, ngồi thiền, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là khổ sở. Tâm chúng ta luôn luôn bị phóng chỗ này chỗ kia, và luôn luôn chúng ta cảm giác như là bị đau đớn. Và một thời thiền chúng ta có cảm giác là kéo rất dài, rất lâu, không biết bao giờ mới chấm dứt. Và rồi cái việc quan sát của chúng ta không được tốt, thì chúng ta sẽ thấy dẫn tới đó là buồn chán. Ngày nào cũng thấy giống ngày nào, chẳng có gì thay đổi cả. Chính là do chúng ta không thiết lập được định. Và nguyên nhân của nó ở đây là do không có Hiri Otapa. Không có Hiri Otapa thì giới ngăn ngừa các căn, phòng hộ các căn không được thiết lập. Và không có giới thì chánh định không có. Và khi chánh định không có thì chúng ta không thể nào ghi nhận tốt trên đối tượng của mình. Và rất nhiều thiền sinh người ta hỏi tôi một câu hỏi là làm sao thế nào để vượt qua cái đau, rồi vượt qua các vọng tưởng phóng tâm, nói chung là liên quan tới các cái khó khăn trong thiền tập. Thì cái câu trả lời của tôi luôn luôn đó là hãy giữ mắt của mình cụp xuống, đừng có nhìn đây nhìn kia. Nhờ vậy các căn của chúng ta sẽ được phòng hộ, chúng ta phòng hộ đối với cái nhìn và liên quan tới các căn khác. Và cũng do việc phòng hộ như vậy sẽ dẫn tới việc thiết lập định một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn, và giúp cho cái việc thiền tập của chúng ta trở nên dễ dàng. Và ở đây chúng ta thấy rằng trong thiền tập sẽ có rất nhiều các cái thiền sinh, người ta có thể là những người triệu phú, tỷ phú, là những người có địa vị, có danh vọng, và thậm chí đó là những người các quý vị mà thuộc lòng về tam tạng, thuộc về vi diệu pháp, vân vân. Nhưng khi thực hành thiền ở đây, vấn đề quan trọng là làm sao phải có được Hiri Otapa, và nhờ đó thì mới giúp cho chúng ta thấy được thực tánh pháp của các pháp mà chúng ta đang quan sát. Còn nếu không, cho dù cái hành giả đó là một người giàu có, cho dù hành giả đó là một người thông thạo về tam tạng kinh điển, thông thạo về vi diệu pháp đi chăng nữa, thì cũng rất khó lòng mà để có thể đạt được cái việc quan sát của mình nếu như chúng ta không có Hiri Otapa. Nếu không có Hiri Otapa, chúng ta không thể thiết lập được định. Và nếu như không thể thiết lập được, thì chúng ta cũng không thể thấy được thực tánh pháp của các cái pháp tự vị. Và cũng chính nhờ có chánh định, nhờ có sức định được thiết lập ở đây, sẽ giúp cho chúng ta quan sát tốt trên các cái đối tượng trên thân, các cái đối tượng chính. Và cũng vậy, trong khi chúng ta đi kinh hành, chúng ta có thể quan sát tốt trong các bước đi của mình. Và nhờ vậy chúng ta sẽ phân tách được về danh sắc, và trong tất cả các cái hoạt động, các cái sinh hoạt của mình, nhờ có chánh định, nhờ có sức định được thiết lập, sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được về danh sắc. Và nhờ cái việc phân biệt này sẽ giúp chúng ta nhìn thấy thực tánh của các pháp, và điều đó có nghĩa là phát sinh ở tuệ minh sát, vipassana, jnana. Và chúng ta thấy ở đây liên quan tới các tầng tuệ, tuệ về phân biệt danh sắc, tuệ về phân biệt nhân duyên, vân vân. Đối với các cái liễu chi đối với việc như thật tự chi các pháp có được do thiết lập được chánh định, và gốc của nó cũng chính nhờ là chúng ta có được tạm quý như vị ô tà bạc, và cũng chính nhờ có chánh định và chúng ta phân tách được đối với danh sắc, thì tiến tới là chúng ta sẽ đạt được trong các cái tầng tuệ minh sát, đó có thể là tuệ thầm sát, tuệ diệt, vân vân, cũng chính là do chúng ta thiết lập được đối với chánh định. Và khi chúng ta đạt tới Parava Vipassana Ñāna thì lúc này cái việc thực hành của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chúng ta ghi nhận và quan sát tốt trên đối tượng mà không cần phải có một cái sự cố gắng, không cần phải có một cái sự nỗ lực nào cả. Và cái điều này cũng có nghĩa là lúc này chánh niệm của chúng ta trở nên rất là sắc bén, trở nên rất tốt. Cho dù nếu mà chúng ta có thất niệm đi chăng nữa thì cái việc chánh niệm được thiết lập là một cách dễ dàng. Và trong chú giải cũng có nói rằng nó cũng giống như là một viên sỏi được ném xuống hồ nước, tất cả được chìm ngập trong đó, và điều đó có nghĩa là chánh niệm của chúng ta sẽ thẩm thấu sâu vào đối tượng, bất kỳ đối tượng nào mà chúng ta ghi nhận quan sát, chúng ta hướng tới đâu, chúng ta luôn luôn nắm bắt và ghi nhận được đối tượng đó một cách dễ dàng và không có khó khăn. Và có một lần trong một cái khóa tu ở nước ngoài thì có một cái vị hành giả mà cô này là đã định sẽ quay trở về nhà, nhưng mà tôi cũng cố gắng để thuyết phục cô là thực hành trong một vài ngày tới để xem kết quả ra làm sao. Thì sau khi mà nghe tôi thuyết phục thì cô cũng đồng ý và thực hành một cách cố gắng nỗ lực, và sau đó thì cô nhận thấy rằng là tất cả mọi thứ đều luôn luôn thay đổi, bất kỳ những gì mà cô ghi nhận được, tất cả cái đau, cái khó chịu nó đều qua đi, một sự kỳ diệu đã xảy ra. Những điều mà trước đây tưởng chừng như là cô không có thể chịu đựng nổi đối với những cái đau, những cái khổ sở, thì nay với cái việc thực hành miên mật, với cái việc thực hành một cách liên tục thì kết quả đã đạt được, và cô luôn luôn ghi nhận và các đối tượng quan sát được đều diệt đi, và cô cảm thấy rất là vui sướng vì lúc này các cái đau cũng không còn hiện diện nữa khi mà cô quan sát, và cô trở về nhà trong một cái tâm trạng rất là bình an và hạnh phúc. Và như vậy thì khi mà chúng ta đã đạt tới Parava Vipassana Vipassana Ñāna, chúng ta như thật tuệ tri, và với các cái yếu tố của sự tín tâm, của tinh tấn và trí tuệ được hội tụ, chúng ta nỗ lực cố gắng sẽ đạt tới tuệ giải thoát. Chính vì vậy mà khi chúng ta tìm hiểu cái bài kinh này sẽ giúp cho chúng ta có được rất nhiều các cái thông tin và có thể áp dụng trong việc thực hành của mình để đem lại các lợi ích trong thiền tập. Như vậy thì để hiểu được về thiền minh sát, để hiểu được về cái sự thực tập theo như Đức Phật đã chỉ dạy, thì chúng ta thấy là cần phải có cái nền tảng cơ bản của nó, đó chính là Hiri Ottapa. Và khi Hiri Ottapa không hổ thẹn tội lỗi, hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi đã được thiết lập, thì tất cả các yếu tố sau sẽ đi theo một cách tự động. Chính vì vậy khi mà Hoàng tử Kumara có hỏi Đức Phật là đối với những cái người mà thực hành theo pháp của Ngài thì sẽ mất thời gian bao lâu, thì Đức Phật Ngài trả lời là không có một giới hạn, và điều đó phụ thuộc vào từng cá nhân, từng người. Khi mà hội tụ được các điều kiện về tinh tấn, về đức tin và về trí tuệ, và nếu nhiệt tâm, nỗ lực, cố gắng, người đó có thể đỗ ngộ pháp trong một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng, vân vân, và cho tới một năm hoặc là lâu hơn nữa, tùy thuộc vào cá nhân, từng người, không có một giới hạn cụ thể. Chính vì vậy là người thiền sinh chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở bản thân mình là chúng ta là một người thiền sinh, tâm ra chúng ta phải có được chánh niệm. Nếu như mà chúng ta thấy rằng mình thất niệm, chúng ta phải nhắc nhở lần sau không để tái lập lại điều này. Trong bất kỳ các cái hoạt động nào, nếu như mà chúng ta bị thất niệm, chánh niệm không có ở đó, chúng ta phải tự nhắc nhở và để giúp cho cái việc chánh niệm sẽ trở nên liên tục. Khi mà chúng ta đi tắm, đi vệ sinh, Nếu chánh niệm bị thất niệm thì chúng ta cũng phải tự nhắc nhở mình, rút kinh nghiệm cho những lần sau. Và cũng vậy, khi mà chúng ta ăn, nếu chúng ta thất niệm thì chúng ta cũng phải lưu ý và nhắc nhở bản thân, vì đây nó cũng chính là trách nhiệm của mỗi người thiền sinh để chúng ta luôn luôn hướng tâm tới việc thực hành. Và do có cái việc nhắc nhở và duy trì liên tục thì cũng giúp cho người thiền sinh đó thiết lập được chánh niệm và định một cách vững mạnh. Và là một người thiền sinh thì chúng ta luôn luôn có đối tượng quan sát, chúng ta không có nhìn đây nhìn kia, vì đó không phải là đối tượng hành thiền. Nếu như chúng ta nhìn đây nhìn kia thì cũng có nghĩa là chúng ta không có hiri kotapa, chúng ta không có tâm tàm quý. Và để thiết lập được tâm tàm quý, chúng ta phải ngăn ngừa đối với cái nhìn phòng hộ các căn, không có nhìn đây nhìn kia, chúng ta luôn luôn nhìn ở một cái mức giới hạn của mắt xuống. Và khi mà chúng ta có được hiri kotapa thì chúng ta sẽ thấy được các cái lợi ích của nó, lợi ích do mình thiền tập đem lại, và điều đó thúc đẩy chúng ta thực tập một cách miên mật hơn. Và cũng chính nhờ vậy thì do cái việc mà duy trì được thực hành của mình, nhận thấy được sự lợi ích của các pháp, thì chúng ta sẽ tri ân Đức Phật, chúng ta kính trọng Đức Phật, không phải là theo một cái cách thông thường. Trước đây khi chúng ta tri ân, chúng ta đảnh lễ Đức Phật, đó là theo thói quen, theo truyền thống. Nhưng khi chúng ta đã thực hành, hiri kotapa được thiết lập và chúng ta đã thấy được các lợi ích trong giáo pháp, thì chúng ta tri ân Đức Phật với một cái niềm biết ơn vô hạn, là cũng chính nhờ Đức Phật, chính nhờ giáo pháp của Ngài mà chúng ta có điều kiện, có cơ hội để thực hành, đem lại được các cái lợi ích cho bản thân. Và chính nhờ vậy là cái sự tin tâm của chúng ta nó được khởi phát một cách sâu sắc, xuất phát từ đáy lòng mình. Và ở đây chúng ta đã thực hành với nhau được 6 ngày, và hầu hết đa số thiền sinh chúng ta đều có tàm quý, đều có hiri kotapa. Chúng ta quan sát, chúng ta thực hành trong tất cả các hành vi, trong tất cả các cái hoạt động của mình một cách có chánh niệm, và chúng ta cố gắng để duy trì việc thực hành một cách đều đặn, có chánh niệm trong suốt thời gian một tháng của khóa tu. Dĩ nhiên có rất nhiều thiền sinh còn gặp khó khăn trong khi quan sát. Như vậy thì tôi cũng luôn luôn giải thích và hướng dẫn cho các cái thiền sinh đó. Và cái điều còn lại tức là chúng ta cần phải quan sát một cách kỹ càng khi mà ngồi thiền, khi đi kinh hành và khi chúng ta sinh hoạt trong tất cả các cái hoạt động khác. Và chính nhờ làm điều đó một cách cẩn thận, kỹ càng, chỉ trong một vài ngày chúng ta sẽ thấy có những cái sự thay đổi, và nhờ đó cái việc thực hành của chúng ta sẽ trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn. Và bây giờ tôi sẽ tóm tắt lại bài kinh Hiri Kotapa để chúng ta sẽ thấy được một cách xuyên suốt. Nhờ có nền tảng đó là tàm quý hay là hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi sẽ giúp chúng ta có được việc phòng hộ các căn. Và do các căn được phòng hộ, chúng ta sẽ thiết lập được giới, có giới. Và nhờ giới được thiết lập, chúng ta có được chánh định. Nhờ có được chánh định sẽ giúp chúng ta như thật tuệ tri hay là tuệ minh sát phát triển. Và cũng nhờ có như thật tuệ tri sẽ dẫn chúng ta tới tuệ giải thoát. Chính vì vậy mà cái nền tảng ở đây chúng ta thấy đó là Hiri Kotapa. Và trong một cái khóa tu thiền như thế này, chúng ta không có nhiều thời gian. Chính vì vậy, đối với các thiền sinh, chúng ta cần nhắc nhở mình là ngay từ khi mở mắt thức dậy là chúng ta phải có được chánh niệm và nỗ lực tu tập, làm sao để trong khoảng thời gian của một tháng khóa tu này, chúng ta hiểu được các pháp, chúng ta thấy được các pháp và có lợi ích thu được từ việc thiền tập của mình. Và nhờ đó sẽ giúp chúng ta có được sức định cũng như là chánh niệm một cách vững mạnh trong thiền tập. Và tới đây tôi cũng xin kết thúc bài pháp thoại tối nay ở đây. Chúc tất cả quý vị hành giả luôn được an vui.